Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2081, Đinh Hắc phá Thiên Chu Long Nỏ. Lần này phát cho ngươi nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh. Có thể là một cái từ đầu đến đuôi nhằm vào ngươi âm mưu. Man Linh Điện hậu điện trong hoa viên. Trường Nhạc công chúa nhìn xem chịu 300 hồi hồn roi mà cùng người không việc gì đồng dạng Diệp Chân. Trong đôi mắt ngạc nhiên càng ngày càng rất, âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, tại nhân ma chiến trường bên trên, bất kể bọn họ làm sao gây sự, trên cơ bản quy củ, vẫn là muốn thủ, đến lúc đó, ta có 20 vạn đại quân kề bên người, ta ngược lại muốn xem. Bọn họ có thể chơi ra thủ đoạn gì? Diệp Chân một mặt tự tin, 20 vạn đại quân, chỉ là Diệp Chân hiện ra ở bên ngoài lực lượng, không chút khách khí nói, Diệp Chân ẩn núp lực lượng, tuyệt đối không thua gì cái này 20 vạn đại quân. Nhân ma chiến trường bên trên, xác thực có quy củ, nhưng mà, nơi đó dù sao cũng là Ly Thân Vương quản lý xuống. Một khi không có quy củ, liền thật có thể một tay che trời. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải vô cùng cẩn thận. Ta là không thể đi, nhưng mà ta từ Man Linh Điện tỉ mỉ chọn lựa 1000 tinh anh tinh tế. Theo ngươi xuất chinh, bọn họ cá nhân lực lượng, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, lại có thể để quân đội chiến lực gấp đôi tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, những năm này cố gắng xuống, chúng ta Man Linh Điện thủ hộ man thần thực lực đều đã có chất tăng lên. Chỉ cần là tại Hồng Hoang Đại Lục phạm vi bên trong, đều có thể phát huy ra cường đại đạo cảnh lực lượng. Một gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể yên tâm vận dụng. Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặt khác, ta thông qua Bách Đại Tế Ti nơi đó, hình đến lực sát thương to lớn 100 vạn chi có thể nói cực phẩm phù văn nỏ mũi tên. Ngươi chọn cơ sử dụng, nếu là dùng tốt, chính là đánh tan một nhánh 100 vạn người quân đội. Cũng có thể, nhân ma chiến trường bên kia cũng có hàng loạt ta tổ thần điện tế ti. Ta đã chọn trong đó đáng tin người. Chào hỏi, thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Tựa như là vợ tại căn dặn chuẩn bị lên đường chồng đồng dạng. Trường Nhạc công chúa một cái tiếp một cái, nhỏ giọng nói chậm cho Diệp Chân giao phó, sợ Diệp Chân không nhớ được đồng dạng. Cuối cùng, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không cần thiết cậy mạnh, ngươi cái kia tính tình, dễ dàng nhất bị địch nhân lợi dụng. Lần này nhân ma chiến trường, đây chính là một cái khác cho triều đình hoàn toàn không giống địa phương. Cho nên, người cái kia tính tình, thu lại, bất kỳ việc gì chớ để ra mặt. Dù sao ngươi nhưng mà hiệp phòng mà thôi, gặp chuyện thủ vững mà thôi. Bình yên trở về, trọng yếu nhất, Trường Nhạc công chúa lần nữa căn dặn lên. Chẳng qua lần này, nói xong một câu cuối cùng, liền bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân hai mắt, muốn từ Diệp Chân trong hai mắt, lại hoặc là trong đôi mắt, nhận được khẳng định đáp án. Diệp Chân rất rõ ràng Trường Nhạc công chúa muốn đáp án là cái gì. Vốn định gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ, ánh mắt vẫn là biến đến vô cùng kiên định lên. Ngươi có thể vì ta xuất đầu lộ diện, không để ý thế gian phi tiếng, ta Diệp Chân lại không chỗ làm. Uổng xưng nam nhi, lời vừa nói ra, Trường Nhạc công chúa lập tức liền tức giận, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Diệp Chân dùng sức đè xuống vai. Yên tâm, ta biết như thế nào tại nhân ma chiến trường bên trên tự vệ. Nhưng lần này bên trên nhân ma chiến trường, cũng là cơ hội của ta, ta cũng không thể lại để cho đế đô người lão nói là. Nhìn Trường Nhạc công chúa vậy mà coi trọng một cái con lươn đồng dạng tiểu bá tước. Quân công, chỉ có quân công mới có thể để cho những người kia hoàn toàn ngậm miệng lại. Mới có thể chứng minh ánh mắt của ngươi. Nói, Diệp Chân nặng nề đè lên Trường Nhạc công chúa vai. Nhưng mà, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bình yên trở về. Diệp Chân nặng nề gật đầu, nhất định sẽ. Nói xong, Diệp Chân xoay người nhanh chân rời đi, chỉ có Trường Nhạc công chúa bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thẳng đến Diệp Chân thân ảnh đã sớm biến mất, ánh mắt cũng không nhúc nhích, thật lâu bất động. Kỳ thật, những cái kia ta đều không để ý, ta chỉ để ý ngươi, chỉ muốn ngươi bình yên trở về. Rời đi Man Linh Điện về sau, Diệp Chân vốn định trực tiếp trở về Bắc Hải quận, muốn lên nhân ma chiến trường. Sự tình mặc dù thiên đầu vạn tự, nhưng đại đa số sự tình đều để cho thuộc hạ tới hoàn thành, nhưng mà không ít chuyện nhưng cần Diệp Chân tự tay tới làm. Bất quá, Diệp Chân mới vừa rời đi Man Linh Điện không bao lâu, liền thu vào một phong phù tấn. Phù tấn nội dung rất đơn giản, gọi Diệp Chân hiện tại đi tuần tra ti tổng nha một chuyến. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một cái bốn phương không mây bầu trời, ánh mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Hắn mới từ Man Linh Điện đi ra, liền thu vào phù tấn. Tuần tra ti tại Lạc ấp lực khống chế thật đúng là đủ mạnh. Diệp Chân đoán chừng cái kia vô số tuần tra thần liệp, tuần tra thần tướng, hư không liệp vương thậm chí có thể đem mỗi người hành tung thời gian thực giám sát lên. Tuần tra ti tại Lạc ấp tổng nha, Diệp Chân xem như xe nhẹ đường quen, không bao lâu liền đã tới tuần tra ti tổng nha. Đến về sau liền có người chuyên ở nơi đó chờ, dẫn dắt đến Diệp Chân đi tới tuần tra ti tổng nha chỗ sâu nhất. Càng đi bên trong, người càng ít, cuối cùng Diệp Chân bị đưa vào một cái có hơn trăm trọng trận pháp phong cấm sân nhỏ chỗ sâu. Bên trong, được đưa vào một cái đen như mực đại môn chỗ sâu. Bên trong, chờ Diệp Chân, lại là một cái bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt tiểu thái giám. Cái này khiến Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Đại nhân, lão tổ tông để cho ta cho ngươi đưa tới một cái chữ vật giới chỉ. Lão tổ tông còn giao phó, bên trong đồ vật, ngươi tùy tiện không nên dùng. Nói xong, cái này tiểu thái giám hai tay cho Diệp Chân đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Thân hình lóe lên, vậy mà liền không hiểu từ căn này mật thất biến mất. Diệp Chân kinh ngạc sau khi bàng bạc nguyên linh lực lượng hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm đi qua. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà không có phát hiện cái này tiểu thái giám là như thế nào rời đi, như thế nào biến mất. Hơn nữa, dùng Diệp Chân nguyên linh lực lượng, vậy mà không có tại căn phòng này phát hiện mảy may sót lại khí tức. Giống như cái này tiểu thái giám xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng không khỏi nghiêm nghị, tỉnh ngộ không ngớt. Cái này chư thiên vạn giới, hắn Diệp Chân không biết thần thông bí pháp, tầng tầng lớp lớp, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Sau đó, Diệp Chân đem thần niệm thận trọng chìm vào chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong. Thần niệm chìm vào nháy mắt, Diệp Chân miệng liền đột ngột mà cả kinh có thể nhét vào một cái đầu trâu. Thế này sao lại là cái gì chữ vật giới chỉ? Rõ ràng là một cái kho quân dụng. Hơn nữa không phải bình thường kho quân dụng. Đầu tiên đập vào mắt là từng cái giống như hồng hoang hung thú đồng dạng đứng sừng sững ở đó phá thiên chu long nỏ. Màu đen đồ trang, giống như quái thú răng nanh đồng dạng ngoại hình. Toàn thân che kín thần bí mà tinh mỹ hoa văn, nhưng nếu là dùng thần niệm nhìn lại, nhưng có thể cảm ứng được một loại sát ý ngập trời. Nhưng để cho người Diệp Chân kinh ngạc, lại là cái này phá thiên chu long nỏ kiểu dáng. Diệp Chân dám cam đoan, trước mắt bộ này phá thiên chu long nỏ, hắn tuyệt đối không có tại bất kỳ địa phương nào gặp qua. Cho dù là tại quân bộ quân giới ti biểu hiện ra một loạt phá thiên chu long nỏ, đều không có cái bộ dáng này. So với Diệp Chân trước đó trong chiến đấu tịch thu được cái kia vài khung phá thiên chu long nỏ, cái này màu đen phá thiên chu nỏ càng thêm uy vũ, khí tức càng thêm hung hãn, liền phối thả tên nỏ đều tản ra khác âm lãnh khí tức. Rất nhanh, Diệp Chân ngay tại chiếc thứ nhất phá thiên chu long nỏ bên cạnh phát hiện một khối giới thiệu ngọc. Giản, phá thiên chu long nỏ đời thứ 24 chữ đinh phiên bản cải tiến. So với hiện nay cấm quân chủ lực trang bị đời thứ 23 chữ bính cải tiến hình. Uy lực tăng lên 2 thành, bắn khoảng cách thời gian rút ngắn đến 5 hơi. Đồng thời, đổ đầy một kho linh thạch thượng phẩm, có thể liên tục chống đỡ 10 lần bắn. Hiện nay, còn không có liệt trang bất luận cái gì quân đội, lại tên Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ. Cái này giới thiệu, để Diệp Chân có chút khiếp sợ. Đại chu quân giới, là đang không ngừng nghiên cứu phát minh tăng lên bên trong. Nhưng thay đổi triều đại tần suất, cũng là gần 100 năm mới có thể đổi một đời. Phải biết, Diệp Chân Bắc Hải quận xem như bảo bối cái kia 100 khung phá thiên chu long nỏ. Là đại chu đời thứ 19 giáp tự hình, bắn một lần khoảng cách thời gian, liền muốn 100 hơi thở. Mà cái này Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ, chỉ cần 5 hơi, trọn vẹn co lại thiếu đi gấp 20 lần. Còn uy lực, Diệp Chân đã không cách nào đánh giá. Dựa theo một đời phá thiên chu long nỏ uy lực ít nhất tăng lên 2 thành tả hữu. Vậy cái này Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ, so với Diệp Chân Bắc Hải quận có phá thiên chu long nỏ, ít nhất tại 5 đời trở lên, thậm chí là mười mấy đời, uy lực ít thì tăng lên gấp đôi, nhiều thì tăng lên gấp bội. Diệp Chân lấy trước kia cái cũ xích phá thiên chu long nỏ, liền có thể trọng thương đồng dạng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả. Tập kích phía dưới, chính là giới vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng phải bị trọng thương. Mà bây giờ, cái này Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ, lại có trọn vẹn 500 khung. Bất quá, Diệp Chân tại kiểu mới nhất Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ bên trên, nhưng không có tìm được luyện chế cái này sát khí tất cả chủ yếu đại tượng tên. Đại chu luật, tất cả quân khí, luyện chế sau khi hoàn thành, đều muốn khắc họa tượng tên, như phát hiện không hợp cách người, nhẹ thì lưu, nặng thì chu, mà cái này Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ khắc họa tượng tên địa phương, nhưng toàn bộ bị người xóa đi, cái này khiến Diệp Chân trong lòng run lên, bởi vì nói cách khác, đây là một nhóm vũ khí bí mật. Không chỉ là Đinh Hắc phá thiên chu long nỏ, bao quát nguyên bộ 20 vạn chi chu long nỏ mũi tên, cũng toàn bộ không có tượng tên. 500 khung phá thiên chu long nỏ về sau, là dòng dã 5000 cỗ màu sắc như máu viêm linh bạo ma nỏ. Đồng dạng, cái này viêm linh bạo ma nỏ cũng là tại đại chu quân đội còn không có liệt trang đại uy lực quân giới. Chính là thứ 10-17 đời ất chữ cải tiến hình. So với Diệp Chân lúc trước từ Tây Điền quận quốc thu được tới viêm linh bạo ma nỏ, nhưng mà đời thứ 12, kém dòng dã 5 đời. Về sau Diệp Chân từ lạc ấp một đám vũ huân quý tộc trong bảo khố trộm tới viêm linh bạo ma nỏ. Nhất là Điền quốc công nhà kho vũ khí phía trong, cũng chỉ là đời thứ 14 viêm linh bạo ma nỏ. So với Diệp Chân trong tay cái kia mấy đám viêm linh bạo ma nỏ, trước mắt này huyết sắc được mệnh danh là ất huyết viêm linh bạo ma nỏ, uy lực cũng là tăng lên gần gấp đôi. Hơn nữa, nhét vào nỏ mũi tên, từ lúc đầu một phát 10 mũi tên, tăng lên tới một phát 12 mũi tên, dùng để phối chứa nỏ hộp, cũng càng thêm giản tiện, thuần thục binh sĩ có thể đem nhét vào thời gian rút ngắn 1/3. Đừng nhìn cải tiến không lớn, nhưng nghĩa thực tế lại hết sức to lớn. 1000 khung viêm linh bạo ma nỏ bao phủ bắn, bắn đi ra tổng lượng nỏ mũi tên, liền sẽ thêm ra 2000 chi. Đây chính là dưới tình huống bình thường 200 khung viêm linh bạo ma nỏ bắn số lượng. Tương đương với lại bỗng dưng tăng lên 200 khung viêm linh bạo ma nỏ số lượng. Nhét vào thời gian thu nhỏ, có thể để cho nguyên để hoàn thành bắn ra bốn phía bao phủ bắn tiêu hao thời gian. Hiện tại thì có thể hoàn thành 5 vòng. Trên chiến trường, mỗi một cái nho nhỏ tăng lên, khả năng đều đại biểu cho vô số người sống chết, thậm chí là quyết định một trận chiến đấu thắng bại đi về phía. Cái này 5000 khung kiểu mới nhất ất huyết viêm linh bạo ma nỏ phía sau, lại là chỉnh chỉnh tề tề giống như núi tích tụ số lượng cao tới 200 vạn chỉ nỏ hộp. 200 vạn chỉ nỏ hộp về sau, còn có lượng lớn giáp trụ, hành quân bùa, đan dược, trong chớp mắt, những vật này liền như là một ngọn núi lớn đặt ở Diệp Chân trong lòng. Như thế hiếm có, còn không có liệt trang lượng lớn quân giới. Há lại dễ cầm. Sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.